Lâm Chính chau mày, cầm điện thoại lên nhìn. Là tôi Nhu, anh nghe máy, em có việc gì không? Tôi Nhu hỏi. Giờ anh rảnh không? Tôi Nhu trầm giọng hỏi. Cũng tạm, Lâm Chính liếc nhìn danh sách thuốc rồi cất đi. Rảnh thì tới trường tìm Tô Dư đi. Tới gặp cô ấy làm gì? Lâm Chính cảm thấy tò mò. Anh nhớ là mối quan hệ giữa Tô Dư và Tô Nhu khá bình thường, thậm chí là hai người còn từng có xung đột. Là Tiểu Khuynh nhờ em, Tô Nhu thở dài, nói nhỏ. Tiểu Khuynh nói gần đây Tô Du có tiếp xúc với một người, tự xưng là đạo diễn gì đó, muốn tìm Tô Dư đóng phim. Hình như hôm nay bọn họ sẽ đi ăn ở khách sạn Tinh Mỹ. Tiểu Khuynh muốn em đi cùng Tô Dư vì lo xảy ra chuyện. Em gọi điện cho Tô Dư nhưng Tô Dư không đồng ý. Em nghĩ nếu là anh thì không có vấn đề gì. Anh nghĩ cách cùng Tô Dư đi đi. Nếu là đóng phim thì tốt quá. Còn nếu không phải thì còn có sự đề phòng. Lâm Chính nghe thấy vậy bèn bật cười. Coi anh là sứ giả đi bảo vệ chứ gì. Thế nhưng Lâm Chính cũng không có ác cảm với Tô Dư và Tiểu Khuynh nên gật đầu. Được, để anh gọi điện cho Tô Dư. Vất vả cho anh rồi. Điện thoại tắt máy. Lâm Chính bèn gọi cho Tô Dư. Sau khi biết được ý của Lâm Chính, Tô Dư tỏ ra tức giận. Ý của cậu là gì? Người nào cũng biết đó là đạo diễn nổi tiếng. Cậu còn sợ là lừa đảo sao? Người ta đóng nhiều phim lắm rồi đấy. Tô Dư, chẳng qua là gia đình quan tâm tới cô. Tôi không có ý khác. Lâm Chính bất lực giải thích. Nếu như để đạo diễn biết được tôi đưa một người đàn ông tới thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Người khác sẽ nghĩ tôi không tin đạo diễn. Như vậy thì việc này coi như xong mất. Tô Dư vội vàng nói. Nếu thật lòng tìm cô đóng phim thì sao lại bận tâm chứ? Lâm Chính hỏi. Anh, hay là thế này, cô đừng đi nói với Tô Nhu và Tiểu Khuynh nữa mà đi thuyết phục bác cả đi. Nếu bác cả đồng ý thì tôi sẽ không đi. Thế nào? Lâm Chính nói. Tuyệt đối không được nói với bố tôi. Tô Dư lên tiếng. Thế nhưng dứt lời, cô ta lập tức bụm miệng. Lâm Chính nhếch miệng cười. Ồ, hóa ra là bác cả không biết về chuyện này à? Được rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi cùng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Du cười khổ, quyết định từ bỏ. Cách chương.